Chương 1369, hai cái yêu nghiệt, tốt đáng tiền. Một, Mộ Nhan đang muốn mở miệng nói ta cù nở dê không rõ ràng, lại nghe cô gái áo lam đột nhiên thận trọng xuất ra một túi tinh thạch, dầm dầm đổ vào trên bàn, những này chỉ là tiền đặt cọc. Nếu như ngươi có thể nói cho ta thời gian cụ thể, cũng để ta tiếp nhận Vân Tiêu công tử chỉ đạo, ta sẽ còn trả lại ngươi gấp 10. Nếu như ngươi có thể thay ta chiếm được phía trước nhất tới gần Vân Tiêu công tử vị trí, ta đưa cho ngươi tinh thạch tăng gấp đôi nữa. Mộ Nhan nhìn xem đổ vào trên bàn tinh thạch, hít vào một ngụm khí lạnh. Thế mà tất cả đều là thượng phẩm tinh thạch mà lại khoảng chừng trên trăm khối gấp 10. Kia há không chính là mấy ngàn khối thượng phẩm tinh thạch sau đó lại tăng gấp đôi? Mộ Nhan chỉ cảm thấy mình nháo đến choáng váng một lần. Nàng tại Thiên Quang Khư bên trong cố gắng bán phụ lục bán lâu như vậy, cũng mới kiếm lời như thế điểm tinh thạch. Thiếu nữ mặc áo lam này đến cùng là thần thánh phương nào a, tùy tiện vì bên trên một đường tiểu sư thúc hóa, thế mà vung tiền như rác. Cô gái áo lam cử động, tựa như là mở ra cái gì van. Cái khác nữ tu cu nở dê bắt đầu nhao nhao bắt trước, từng cái đem chứa tinh thạch túi càn khôn hướng trên bàn ném. Những người này mặc dù không giống thiếu nữ áo lam xa hoa như vậy, nhưng cũng từng cái hoa tinh thạch như nước chảy. Nhiều cho chừng trăm khối thượng phẩm tinh thạch tiền đặt cọc. Ít cu nở dê chí ít có mấy khối thượng phẩm tinh thạch làm tiền đặt cọc. Ta muốn nghe mặc đạo sư khóa, nếu như nhập học chính là mặc đạo sư, ngươi cho ta chiếm được 3 hàng đầu vị trí, ta trả lại ngươi tiền đặt cọc 30 lần tinh thạch. Ta mặc đạo sư cùng Vân Tiêu công tử khóa đều muốn nghe, ta không cần dành chỗ, chỉ cần có thể để ta nhìn thấy hai vị đạo sư thiên nhan là được rồi. Đừng có nằm mộng mặc đạo sư cùng Vân Tiêu công tử làm sao lại cùng một chỗ nhập học liền liên. Không ít nam tu cù nở dê xuống lại tới, từng cái ném tinh thạch rất so nữ tu còn lưu loát. Thậm chí, trong đó có một cái thần sắc kiệt ngạo nam tử, hắn ném ra tinh thạch so cô gái áo lam còn nhiều. Nam tử thanh âm có chút thô cầm, nói chuyện phi thường ngắn gọn, tiền đặt cọc 30 lần, khóa sau có chỗ thu hoạch, gấp 100 lần trên mặt bàn. Nháy mắt liền chất đầy bày ra tinh thạch túi càn khôn. Những người này sẽ như vậy điên cuồng. Chủ yếu là bởi vì đạo sư công cộng khóa thời gian, là nhưng thông cáo cũng không thông cáo. Nhất là những cái kia nổi tiếng đạo sư, giảng bài nhà chính liên bản phận viện học sinh đều thường thường không ngồi được. Lại chỗ nào cờ ở khắp nơi thông cáo. Không có nhân sẽ hoài nghi, mặc đạo sư cùng Vân Tiêu công tử công cộng khóa sẽ cỡ nào được hoan nghênh. Mà nhìn bây giờ công cộng khóa nhập học thời gian tới gần, nhưng không có bất luận cái gì thông cáo ra, rất hiển nhiên, mọi người là không cách nào sớm biết thời gian. Nếu là không có Mộ Nhan bọn hắn mấy cái này Diêu Quang phân viện nhân mật báo, rất có thể cuối cùng chương trình học kết thúc, bọn hắn cũng không chiếm được tin tức. Hoặc là nhận được tin tức chậm, căn bản không giành được vị trí, bị trực tiếp trục xuất lớp học. Vân Nhược Hàn khổ sở nói, thế nhưng là chúng ta thật không biết hắn vẫn chưa nói xong. Liền bị Lãnh Vũ Mạt một tay bịt miệng kéo tới phía sau. Lạc Vũ liên tục gật đầu cười nói, Tiêu Diêu Môn mấy người, nhìn xem đầy bản tinh thạch, hai mắt đều tại phát ra lục quang. Thật nhiều tinh thạch đã hút trượt không được, nước bọt đều muốn chảy xuống. Liên liên Mộ Nhàn con mắt cu nở dê đam đam. Vừa mới nàng còn đang vì làm sao trù đến 8 vạn tinh thạch, buồn ghê gớm. Thật không nghĩ đến, Đế Minh Quyết cùng tiểu sư thúc chỉ cần bên trên một bài giảng, liền có thể kiếm được nhiều như vậy. Mộ Nhan ghen ghét một trái tim đều muốn bóp méo. Thật sự là người so với người phải chết, tiền tệ hoặc là ném a tấu chương xong.